Chương 1234, Oscar tốt nhất vai nam phụ. 1.234, Oscar tốt nhất vai nam phụ Lý Huyền Nhất. Úc Châu người tu hành cho Cơ Kim Hội chuẩn bị nguyên một tòa nhà cao ốc làm bọn hắn tại Úc Châu phân bộ. Trước kia tất cả mọi người là bài xích Cơ Kim Hội, dù sao Cơ Kim Hội loại này tồn tại liền cùng thế giới cảnh sát giống như, đại bộ phận thổ dân tổ chức cũng không quá hy vọng bên người có cái loại tồn tại này a. Mà bây giờ khác biệt, Úc Châu bản thổ người tu hành nhóm không chỉ có ăn ngon uống sướng chiêu đãi, còn cho Cơ Kim Hội cung cấp đại lượng nhà ở. Cùng một tòa tốt nhất ký túc xá, bọn hắn hiện tại hận không thể Cơ Kim Hội trực tiếp quản lý bộ đem đến Úc Châu đến, như vậy mọi người mới có thể an tâm một chút. Thành thị bên trong biến dị sinh linh đã thanh lý qua, mà lại thanh lý thủ đoạn còn phi thường hiệu suất cao, Cơ Kim Hội tới giác tỉnh giả phân ra trên trăm cái thủy hệ đem toàn bộ xuống nước hệ thống ống dẫn quán chú đủ nhiều nước. Sau đó từ đã tấn thăng nhất phẩm biết hơi mang theo mấy chục tên lôi điện hệ giác tỉnh giả thả một lần điện liền xong việc. Điện một lần về sau, toàn bộ thành thị xuống nước hệ thống ống dẫn cũng đã sạch sẽ, mặc kệ là chuột vẫn là côn trùng tất cả đều sống không nổi. Cơ Kim Hội trú Úc Châu phân bộ đại lâu văn phòng tầng cao nhất, Lữ Thụ đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn ra xa toàn bộ thành thị, Lý Huyền Nhất cùng biết hơi an vị ở bên cạnh nhìn xem hắn, không biết Lữ Thụ lần này tới đến cùng vì cái gì. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, lão gia tử, ta nghĩ hỏi ngươi một lần nữa, kiếm linh của ngươi thật có thể giúp ngươi ngự kiếm a? Lý Huyền Nhất. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ cảm khái, đây là hắn tại kiếm lưu lúc phát hiện sự tình đâu, rõ ràng tất cả mọi người là bạc tai tiểu kiếm linh, ngài cùng ta giả trang cái gì người chơi cao cấp đâu, lại còn nói sẽ ngự kiếm. Lúc trước Lý Huyền Nhất nói như vậy thời điểm Lữ Thụ còn có chút không công bằng tới, làm sao khắp thiên hạ liền hắn kiếm linh không đứng đắn. Kết quả về sau hắn phát hiện khắp thiên hạ kiếm linh một cái nước tiểu tính thời điểm, hắn chăm chú cảm thấy Oscar thật đến cho lão gia tử phát cái tiểu kim người, trời xui đất khiến ở giữa, cũng là bởi vì lão gia tử không muốn ở trước mặt hắn rơi xuống mặt mũi, hắn khí hải núi tuyết mới có thể khủng bố như vậy. Lý Huyền Nhất lão gia tử ngươi hí, là thật nhiều a. Khụ khụ, Lý Huyền Nhất bưng chén lên uống ngụm nước trà che giấu bối rối của mình, đồng thời dự định làm sao cùng dãy dụa, thế là hắn hỏi ngược lại, ngươi không biết ngự kiếm sao? Lữ Thụ đau lòng nhất ốc nói, ngươi cũng đừng diễn a, khắp thiên hạ kiếm linh cũng sẽ không ngự kiếm được không? Lý Huyền Nhất sửng sốt một chút, khắp thiên hạ là mấy cái ý tứ? Ta tại Lữ Trụ tìm được một cái tên là kiếm lư địa phương, sau đó ta phát hiện kiếm lư chủ nhân chính là kiếm các tổ sư. Lữ Thụ cười giải thích nói, kiếm lư cùng kiếm các công pháp cơ bản giống nhau, mà kiếm lư chủ nhân thì bị Lữ Trụ chủ nhân ngoặt đi bên kia, nàng cùng Lữ Trụ vị kia lão thần vương quan hệ phi thường tốt. Lý Huyền Nhất nghe lời này liền chấn kinh, kỳ thật kiếm các bên trong vẫn luôn không có ghi chép tổ sư đến cùng đi nơi nào, có vẻ giống như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, lại là bị ngoặt đi Lữ Trụ. Nghe nói nhà mình tổ sư bị người khác bắt cóc là cái gì thể nghiệm? Lý Huyền Nhất hiện tại hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cái này tâm tình tiêu cực giá trị không phải cho Lữ Thụ, mà là cho lão thần vương. Khi bạch sắc hỏa diễm tại Lữ Thụ trong lòng triệt để nhóm lửa, khi trừ uế tại tầng thứ 6 tinh vân quy vị một khắc này, Lữ Thụ liền nhận được rất nhiều không rõ đường đi tâm tình tiêu cực giá trị, tỷ như Lý Huyền Nhất, tỷ như Cơ Kim Hội rất nhiều người. Lúc kia Lữ Thụ liền minh bạch, một khắc này cho dù hắn hiểu được chính mình cùng lão thần vương đã là hai người, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị đã ngầm thừa nhận hắn trở về lão thần vương thân phận, cho nên những cái kia đối lão thần vương sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, mặc kệ là sợ hãi vẫn là tăng ác vẫn là cái khác hết thảy tâm tình tiêu cực, cũng bắt đầu hướng Lữ Thụ hội tụ. Ngươi xác định sao? Lý Huyền Nhất vẫn cảm thấy tin tức này quá mức bạo, có chút khó mà tiếp nhận. Xác định, Lữ Thụ cười gật gật đầu, kiếm lư có một bản điển tịch, trang đầu liền có một câu, cùng ngươi khi đó nói với ta tổ sư mở ra khí hải núi tuyết lúc giống nhau như đúc, mà lại kiếm lư phương pháp tu hành mặc dù có chút chi tiết cùng kiếm các khác biệt, nhưng khí hải núi tuyết đều là thật sự, mà lại cũng đều cần kìm nén mới có thể thu được thành tựu cao hơn. Lý Huyền Nhất trong lòng ngũ vị tạp trần, địa cầu bên trên kiếm các một mạch đã nhân khẩu tàn lụi, hắn coi là có lẽ một ngày nào đó kiếm các truyền thừa sẽ từ từ biến mất trên thế giới này đâu, kết quả bây giờ lại biết được, lại còn thật nhiều đồng môn sinh hoạt tại một cái thế giới khác. Trong chớp nhoáng này Lý Huyền Nhất thậm chí muốn đi Lữ Trụ nhìn xem, đi cái kia kiếm lư nhìn xem, cũng không biết chính mình tại kiếm lư là cái gì bối phận. Lý Huyền Nhất nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi vào cái kia kiếm lư sao? Đúng, Lữ Thụ gật gật đầu, ta đã gia nhập kiếm lư, mà lại Cơ Kim Hội vẫn muốn giết vị kia ma vương, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, dù sao kiếm lư tổ sư đều có thể cùng hắn làm bằng hữu. Lý Huyền Nhất trầm mặc hồi lâu, hắn không nghĩ tới dẫn theo Cơ Kim Hội giữ vững được lâu như vậy sự tình, lại là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, bọn hắn cho là mình là tại giữ gìn thế giới này, lại ngược lại cho thế giới này mang đến nguy hiểm. Từ khi Lý Huyền Nhất cùng Khôi Lỗi Sư phân biệt về sau, hắn liền đang tự hỏi, qua nhiều năm như vậy Cơ Kim Hội có phải thật vậy hay không, đã làm sai điều gì, Khôi Lỗi Sư lời nói đến cùng phải hay không thật. Vì thế, Lý Huyền Nhất từng bế quan thật lâu, chỉ vì hắn đối Cơ Kim Hội sứ mệnh sinh ra chất vấn, mà Lữ Thụ cho Lý Huyền Nhất nói những lời này, nói Kiếm Lư chủ nhân cùng Lão Thần Vương quan hệ, chính là hy vọng có thể để Cơ Kim Hội thả bọn hắn xuống đối Lữ Trụ cùng Lão Thần Vương thành kiến, dạng này lẫn nhau mới có thoải mái khả năng, bởi vì, Lý Huyền Nhất bọn hắn muốn giết người, liền tại bọn hắn trước mắt a. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói những lời này là chân thật sao? Lý Huyền Nhất hỏi. Thật là có, Lữ Thụ xuất ra chính mình điện thoại di động ấn mở album ảnh đưa cho Lý Huyền Nhất, ngươi nhìn ta đập ảnh chụp. Những hình này chính là lúc trước Lữ Thụ chuẩn bị đem Kiếm Lư điển tịch trả lại trước đó, lưu làm kỷ niệm một chút ảnh chụp, dù sao Kiếm Lư điển tịch có thể là trên thế giới cái thứ nhất nước lâu thiệp, những hình này so bất kỳ lời nói nào đều có sức thuyết phục, bởi vì Lý Huyền Nhất trong tay còn có bản giống nhau như đúc kiếm các điển tịch, chỉ bất quá nhắn lại người không giống mà thôi, nhưng mở đầu đều là đồng dạng tổ sư lưu chữ. Lý Huyền Nhất rất rõ ràng, hắn chưa hề đem kiếm các điển tịch cho Lữ Thụ nhìn qua, cũng không phải không tín nhiệm Lữ Thụ, mà là sợ bị Lữ Thụ trào phúng. Hiện tại Lữ Thụ xuất ra Kiếm Lư điển tịch ảnh chụp, hắn liền lập tức tin tưởng Lữ Thụ nói tới tất cả lời nói. Xem ra, chúng ta thật sai a, Lý Huyền Nhất thở dài nói. Lữ Thụ diêu diêu đầu, giữ gìn hòa bình thế giới không có sai, chẳng qua là tin vào một ít người lời nói của một bên mà thôi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Lý Huyền Nhất nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi bây giờ lại là cái gì thân phận đâu? Lữ Thụ trầm mặt, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, Tam Chưởng Môn điện thoại di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Người đăng, Tri Amda.